Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 369 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế bản dịch convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hùng Sùng Yên lúc đầu muốn nói đúng vậy, thế nhưng là lời nói đến bên miệng lại ngạnh sinh nuốt xuống. Nàng rất rõ ràng Hùng đại thực lực, cái này kích phát yếu thú huyết mạch Hùng gia tử đệ, có thể một quyền đấm chết giả đan cảnh tu sĩ. Hùng gia một mực âm thầm bồi dưỡng hắn, vẫn là lão tổ tự mình mang theo trên người. Lần này lão tổ để hắn ra tay, liền chứng minh là chuẩn bị đem hắn đẩy lên trước mặt mọi người. Một mực khiêm tốn Hùng gia cũng không định khiêm tốn sao? Hùng đại đối Hùng Sùng Yên lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Hắn không thích nói chuyện, thế nhưng là đối cái này tiểu công chúa luôn luôn rất yêu thương. Từ từ, ngươi yên tâm, ta sẽ không ra tay quá nặng. Ngươi dám? Hùng Sùng Yên khí đồ đồ nói. Ngươi nếu là tổn thương hắn, ta liền đem ngươi lông toàn rút. Đối với Hùng Đại Đế nói, kích phát yêu thú huyết mạch chứ thân thể khác hẳn với cái khác người nhà họ Hùng bên ngoài. Thân thể của hắn bên trên lớn nhất đặc thù chính là nhiều lông. Chẳng qua đây cũng là niềm kiêu ngạo của hắn. Lông càng nhiều, chứng minh yêu thú của hắn huyết mạch càng dày đặc. Từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có Hùng Sùng Yên dám đối với hắn dưới lông tay, hắn còn không tức giận. Hùng Đại rất uy khuất, bất quá hắn vẫn gật đầu nói. Yên tâm, ta sẽ chú ý. Nhìn xem Hùng Đại đi hướng quảng trường lôi đài, từng tia ánh mắt đều nhìn về hắn. Đối với Hùng gia kỳ quái huyết mạch truyền thừa, kỳ thật nhân tộc cường giả đều biết. Đừng nói là Hùng gia, cả nhân tộc tu sĩ trong gia tộc có yêu thú huyết mạch nhân tộc rất nhiều, bị tịnh hóa huyết mạch tại nhiều năm về sau, kiểu gì cũng sẽ phát sinh đột biến. Từ từ nói, không để ta tổn thương người, chính ngươi đi xuống đi. To con Hùng Đại đi đến lôi đài, rất cồng kềnh nói ra. Hắn cùng người ngoài nói nhiều nhất một câu đều nhanh 20 cái chữ. Hùng Đại tại toàn bộ Hùng gia, trừ lão tổ bên ngoài, cũng chỉ có Hùng Sùng Yên có thể để cho hắn nói thêm mấy câu. Bây giờ bởi vì Hùng Sùng Yên, hắn còn chủ động cùng Trần Bình nói lời nói. Dựa theo tính cách của hắn, đi lên lôi đài hoặc là trực tiếp đem người nện chết, hoặc là chính là cường thế đem người đuổi xuống. Trần Bình mắt nhìn Hùng Sùng Yên vị trí, nơi đó có một mảnh mê vụ cách chờ hắn. Nhưng lúc này, hắn lại giống như là có thể trông thấy Hùng Sùng Yên cũng đang nhìn hắn. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Trần Bình mắt nhìn trước người to con, nói khẽ. Trở về nói cho nàng, có chút sự tình, một khi bắt đầu liền không có lùi bước chỗ trống. Hùng Đại không hiểu, chuyện quá phức tạp, hắn tình nguyện thiếu nghĩ một chút. Thế nhưng là hắn có thể nhìn ra Trần Bình cũng là thực tình để ý Tư Tư. Lão tổ nói, ta nhất định phải đem ngươi đuổi xuống. Ra tay đi, ta sẽ không đả thương ngươi. Đây là nam nhân ở giữa đối thoại. Đối với Hùng Đại, loại tu sĩ này đến nói, khát vọng chiến đấu, thậm chí so tính mạng của hắn còn trọng yếu hơn. Hắn có thể minh bạch Trần Bình vì sao không lùi. Đây là một cái nam nhân vốn có gánh vác. Trong lòng bao nhiêu đối với nam nhân như vậy còn có chút thưởng thức. Thế là hắn chuẩn bị cho Trần Bình đầy đủ tôn trọng, đem hắn đánh xuống. Trần Bình chiến ý trong lòng cũng bị Hùng Đại hào khí kích thích, toàn thân khí tức cường đại trước này chưa từng có. Ta đến rồi. Hùng Đại cao giọng hét lớn một tiếng, đạp chân xuống mặt đất. Toàn bộ lôi đài tiểu không gian tựa hồ cũng rung động run một cái, tựa như là một đầu băng băng mà tới cự hùng. Hùng Đại thân ảnh bỗng nhiên giống như là cất cao rất nhiều. Tại Trần Bình trong mắt, Hùng Đại sau lưng thậm chí giống như là thêm ra một cái hư ảnh, chính là một đầu gấu đen to lớn. Liên quan tới Hùng gia huyết mạch vấn đề, Trần Bình ít nhiều biết một chút, tựa như là bị hắn chém rụng một cái tay đồng dạng. Cũng là yếu tố huyết mạch hậu đại. So với lúc trước, cái kia tộc tráng hán, trước mắt Hùng Đại khí tức còn không biết mạnh hơn hắn bao nhiêu. Đối diện có gió lạnh xông vào mũi, rất rõ ràng Hùng đại chuẩn bị lấy cường đại khí huyết lực lượng trực tiếp đem Trần Bình bức cho phải lùi ra lôi đài. Thế nhưng là Trần Bình trong mắt không có lùi e sợ ý tứ, ngược lại còn có một loại khí thế một đi không trở lại bộc phát tới. Trần Bình đan điền khí hải bên trong vòng xoáy khổng lồ bắt đầu điên cuồng phun trào, toàn thân huyết mạch cũng vào lúc này bị kích phát đến thời kỳ mạnh mẽ nhất. Nếu là mắt thường có thể trông thấy, liền sẽ phát hiện Trần Bình quanh người huyết khí đặc biệt nặng. Tại ma vực thời điểm, Trần Bình bóc ra yêu thú tinh huyết, lại tại La Vĩnh, cái này ma thần cường giả trợ giúp tới, lưu lại lúc trước tại Ba Lan ngoài thành cướp được Tiêu Vĩ huyết châu. Viên này hội tụ hàng trăm người tộc tụ linh cường giả khí huyết huyết châu, một mực đang Trần Bình tâm mạch bên trong. Liền xem như cùng ma tôn dạng này cường giả đối chiến thời điểm, Trần Bình cũng không có cách nào sử dụng cái này huyết châu lực lượng. Ai có thể nghĩ tới, tại hùng đại khí tức phía dưới, cái này huyết châu huyết khí bắt đầu một tia phát ra đến Trần Bình toàn thân. Nhớ ngày đó, cái này huyết châu cũng là bị yêu thú tinh huyết cho hút đi vào, hẳn là cũng cùng hùng đại yêu thú huyết mạch có quan hệ. Hùng đại có chút kinh hỉ, bởi vì hắn tại Trần Bình trên thân cảm nhận được cường đại huyết khí. Cũng không tệ lắm. Hùng đại lộ ra một cái vui sướng biểu lộ, sau đó xung kích hướng Trần Bình. Lần này, hắn là thật muốn thoải mái một trận chiến. Tại Hùng gia thời điểm, chưa bỏ bị cảnh giới cao hơn hắn tụ đan cảnh Hùng gia tộc người bên ngoài, hắn tại tụ linh cảnh đã vô địch. Loại này có thể phóng xuất ra toàn bộ chiến lực chiến đấu tại Hùng đại đến nói cũng rất trọng yếu. Hùng đại băng băng mà tới, Trần Bình cũng không thể ngồi chờ chết. Trong thân thể có long ngâm tượng hầu thanh âm, thân ảnh của hắn cũng hướng về Hùng đại phóng đi. Hai đạo phi nước đại thân ảnh trong nháy mắt liền sông đụng vào nhau. Hùng gia người chọn đầu tiên chiến Trần Bình cũng gây nên bốn phía rất nhiều người chú ý. Thương Nguyên Tông trước mắt đứng trên lôi đài 14 đệ tử bên trong cũng chỉ có Trần Bình là làm người ta chú ý nhất. Dù sao hắn mới vừa ở Sơn Hà Đồ bên trong đại triển thần uy, Hùng đại cái này to con thân phận rất nhiều người cũng không biết. Thế nhưng là dám ở thời điểm này lên đài khiêu chiến, nếu là không có mấy phần bản lĩnh thật sự, lại thế nào dám lên lôi đài. Không ít người kỳ thật sâu trong đáy lòng đều hy vọng có người có thể đứng xa mạnh mẽ giáo huấn Trần Bình. Nhìn thấy trên lôi đài tướng đụng vào nhau thân ảnh, không ít người đều âm thầm nắm chặt nắm đấm, muốn nhìn thấy Liễu Thần bị đâm đến bay xuống lôi đài, hoặc là trực tiếp bị đâm đến máu thịt bè bét dáng vẻ. Một trận huyết sắc tia sáng chớp động mà qua, trên lôi đài hình tượng hiện ra. Hùng đại đứng, Trần Bình cũng đứng, trên người của hai người nhìn không ra tổn thương, nhưng khí tức ở giữa tựa hồ cũng rất ổn định, không có vấn đề gì. Lại đến, Hùng đại cười lớn một tiếng, sau đó lại lần va chạm mà đi, Trần Bình tự nhiên là phối hợp hắn. Cứ như vậy, tất cả mọi người trông thấy, tại Trần Bình chỗ trên lôi đài, khí huyết phun trào, hai thân ảnh lần lượt điên cuồng đụng vào nhau. Không ít người đều là tê cả da đầu. Như thế va chạm tình huống dưới, hai người còn có thể bình yên vô sự, thân thể này phải có mạnh cỡ nào mới được. Mà trên lôi đài, Trần Bình cảm nhận được toàn thân xương cốt tựa như là muốn đứt gãy đồng dạng, nhưng là hắn nhưng không có khí huyết chống đỡ hết nổi tình huống. Mỗi một lần va chạm, Trần Bình đều có thể cảm nhận được khí huyết không giảm trái lại còn tăng. Đây là viên kiều huyết châu công lao. Hùng đại cũng hẳn là phát hiện điểm ấy mới có thể lựa chọn dùng phương thức như vậy giúp hắn kích phát trong thân thể tất cả tiềm năng. Trên khán đài, Hùng Sùng Yên đứng xa xa nhìn, đặc biệt là nhìn xem Hùng đại lần lượt va đập tới, miệng bên trong lẩm bẩm: chết Hùng đại, xấu Hùng đại, trở về ta không phải đem người lông cạo sạch không thể. Trên lôi đài, Hùng đại dùng mình một cái, sau đó hắn ngừng lại. Hai người đã không biết va chạm bao nhiêu lần, sẽ không thấp hơn trăm lần. Đụng như vậy, đừng nói là người, chính là một ngọn núi cũng có thể xô ra một cái hố tới. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai người này nhìn đều không có chuyện, hơn nữa còn rất hài hòa. Không đánh. Hùng Đại cười hắc hắc nói. Từ từ khẳng định sinh khí. Đối với nhà mình kia tiểu công chúa tính tình, hắn vẫn là rất rõ ràng. Trần Bình biết, nhưng thật ra là Hùng Đại đã phát hiện mình khí huyết không tiếp tục tăng trưởng. Cái này mới dừng lại, thật đúng là một cái khéo hiểu lòng người người tốt. Đối từ từ tốt đi một chút, không phải ta thực sẽ đánh chết người. Hùng Đại lại nói một câu tương đối nhiều, sau đó trực tiếp lùi xuống lôi đài, đi trở về khán đài. Hắn một trận chiến này không có sinh tử, cái chủng loại kia liều mạng. Hai người nếu quả thật chính là liều mạng, Trần Bình chỉ có 3 phần phần thắng. Đây là phải thêm bên trên trước mắt có thể sử dụng át chủ bài. Anh hùng thiên hạ quả nhiên đều không thể coi thường được. Chẳng qua một trận chiến này, Trần Bình thu hoạch tuyệt đối không thấp. Khí huyết lực lượng tăng trưởng có thể dùng đáng sợ để hình dung. Toàn thân trên dưới đều cảm giác là đang sôi trào đồng dạng. Cái này một thân khí huyết lực lượng so trước đó cường đại không sai biệt lắm một lần. Tựa như là thần hồn lực lượng đồng dạng đều chiếm được chất tăng lên. Đây chính là yêu thú huyết mạch uy áp hạ hình thành. Cái khác trên lôi đài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, duy chỉ có còn lại Trần Bình lôi đài, không ai lại đến đi khiêu chiến. Trần Bình cũng rảnh rỗi ngồi xếp bằng tu luyện, khí huyết lực lượng tăng trưởng cũng làm cho hắn tại tu vi bên trên đạt được không ít tăng lên. Cùng cường giả chân chính một trận chiến, thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Mặc kệ là ma tôn vẫn là cái này hùng gia người, đều để Trần Bình cảm nhận được áp lực. Mình quá yếu, như thế nào bảo hộ nghĩ người phải bảo vệ đâu. Trên khán đài có một vị trí, nơi đó ngồi Bành gia cường giả. Bành gia lần này tới, thế nhưng là Bành gia lão tổ, một cái tu anh cửu trọng cảnh cường giả đỉnh cao, hắn cũng là Bành gia lớn nhất nội tình. Bành gia lão tổ bên người có mấy cái thanh niên, đều là Bành gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Lúc này trong đó một thanh niên mở miệng nói. Để ta đi. Bành gia người lại nhiều lần bị Trần Bình chém giết. Gần đây một cái ngay tại hơn 10 ngày trước đó bị hắn chém giết tại vô biên dưới vách. Nếu là Bành gia đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, chẳng phải là làm cho người ta trò cười. Cái khác mấy cái thanh niên đều nhíu mày. Nơi này Bành gia tử đệ bên trong chỉ có hai cái vẫn là tụ linh cảnh đỉnh phong tu vi, còn lại đều là tụ đan cảnh. Tụ đan cảnh không thể động thủ, nhưng cho dù là còn lại hai cái này tụ linh cảnh bên trong, mở miệng nói chuyện thanh niên cũng không phải mạnh nhất. Muốn để hắn lên lôi đài cùng Trần Bình một trận chiến, tự vệ khả năng không có vấn đề, nhưng là tuyệt không thắng hy vọng, chớ đừng nói chi là giết Trần Bình. Mà đổi thành một cái tụ linh đỉnh phong Bành gia tử đệ lại là nhắm mắt lại, giống như là không có phát giác được tộc nhân ánh mắt đồng dạng. Thẳng đến một đạo nhẹ nhàng thân ảnh đi đến Bành gia vị trí đến thời điểm, thanh niên mới chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn xem đi tới nữ hài, cười nói, người nghĩ kỹ rồi. Nữ hài là Hứa Thanh Uyển, nàng trước đó nhận rất lớn nhục nhã, liền sư tôn của nàng cũng vô pháp báo thù cho nàng, Hứa gia cũng không ai có thể ra mặt cho nàng. Sớm tại trước đây thật lâu, nàng liền nhận biết cái này Bành gia yêu nghiệt. Lần này hắn đến thời điểm tìm qua Hứa Thanh Uyển, hắn muốn cái gì Hứa Thanh Uyển biết. Trước đó nàng có rất nhiều lo lắng, Bành gia cùng Hứa gia cùng là tu sĩ tộc, cũng đều tại Đại Yến Hoàng Triều hiệu lực, quan hệ không tốt cũng không xấu. Nhưng là nếu như nàng làm ra quyết định này, Hứa gia coi như không phải toàn bộ đều duy trì, có một bộ phận thế lực cũng sẽ đứng ở Bành gia bên này. Giết hắn, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Hứa Thanh Uyển trong lòng ủy khuất cùng sỉ nhục, đè nàng hận không thể Trần Bình ngay lập tức chết đi. Thiếu niên này đã từng cũng là hắn lựa chọn tiềm lực. Hứa Thanh Uyển dạng này người, đối với nhân sinh của mình một mực rất rõ ràng. Tựa như nàng cùng Trần Bình tại Thương Nguyên Tông được xưng là kim đồng ngọc nữ, hai người thân mật nhất cử động chính là dắt tay mà thôi. Dạng này đối tượng âm thầm không biết nàng còn có bao nhiêu. Bây giờ Trần Bình càng mạnh, đối nàng nhục nhã cũng liền càng lớn. này sẽ để người khác chê cười nàng ánh mắt không tốt. Tựa như Đường Phụ Yên kia một bạt tai, còn có câu nói kia: người không xứng với hắn. Đây là một cây đâm vào trong lòng gai, Hứa Thanh Uyển nhất định phải nhổ nó. Bành Gia Thanh Niên lộ ra một cái bình tĩnh nụ cười, nói khẽ: tốt. Trả lời rất thẳng thắn, hắn cũng có cái này tự tin. Cái này với hắn mà nói là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Bành Gia vốn là muốn giết người này, nhưng mà hắn xuất thủ không chỉ có thể thay Bành Gia hoàn thành nhiệm vụ này, cũng có thể được cô bé trước mắt. Cái khác Bành Gia tử đệ liền xem như dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được hắn cùng Hứa Thanh Uyển đạt thành giao dịch gì. Tất cả đều lộ ra kỳ quái cười, nhìn Hứa Thanh Uyển ánh mắt cũng đều trở nên kỳ diệu lên. Những ánh mắt này Hứa Thanh Uyển đều có thể không thèm để ý, nàng chỉ là nhìn phía xa trên lôi đài đạo thân ảnh kia. Người mang cho ta sỉ nhục, dừng ở đây. Nàng rất rõ ràng Bành Gia tên yêu nghiệt này thực lực, đây là một cái chân chính yêu nghiệt. Yêu nghiệt trên bảng danh sách không có tên của hắn, đó là bởi vì sự cường đại của hắn bị Bành Gia che đậy lại thiên cơ. Bành Gia vị thanh niên này đi ra Bành Gia khán đài, nhàn nhã đi dạo hướng đi lôi đài chỗ. Không có danh tiếng gì người, không có người nhận biết, chỉ có các thế lực lớn cường giả hơi có chút lộ vẻ xúc động. Bành Gia tại tròn bình trong tay thiếu niên này đã ăn quá nhiều thua thiệt, không có khả năng tùy tiện để một cái hậu bối đi lên chịu chết. Trần Bình cảm nhận được một cỗ không hiểu khí tức, tựa như là tới từ sâu trong đáy lòng. Hắn mở mắt ra thời điểm nhìn thấy chính là một khuôn mặt tươi cười. Ghi nhớ, người giết người gọi là Bành Vũ. Bành Vũ, cái tên này cũng lần thứ nhất tại công khai trường hợp lộ diện. Hôm nay qua đi, hắn muốn cái tên này truyền khắp Đông Châu Đại Lục. Người nhà họ Bành, Trần Bình đối với cái này họ thật sự chính là miễn dịch. Cũng không biết gia tộc này là dạy như thế nào hậu bối tử đệ, người nhà họ Bành đều là như thế, không coi ai ra gì sao. Bành Vũ khí tức cũng ở thời điểm này chậm rãi kéo lên, càng ngày càng mạnh, cuối cùng dừng lại tại tụ linh đỉnh phong cảnh giới. Cảnh giới này tu sĩ rất nhiều, tựa như ma tôn, hắn cũng là tụ linh đỉnh phong, nhưng tu vi của hắn do mạnh nhất tụ linh đỉnh phong đều mạnh hơn. Trần Bình có thể bức lui ma tôn hoàn toàn là bởi vì thần hồn áp chế. Trần Bình đứng dậy, chậm rãi lấy ra hắc phong cự kiếm. Đây chính là đáp lại. Với hắn mà nói, Bành Gia tử đệ, bất kể là ai, mạnh bao nhiêu, bọn hắn nghĩ muốn giết mình, nhất định phải trả giá, cũng đủ lớn đại giới. Trong vòng 10 chiều, ta tất sát người. Bành Vũ kiêu ngạo, lời nói còn trong không khí quanh quẩn, cả người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Trần Bình hai mắt co lại nhanh chóng. Đây không phải xúc địa thành thốn, đây là đối thiên địa lực lượng chân chính lĩnh ngộ. Tụ linh cảnh tu sĩ liền đối thiên địa lực lượng có cao như vậy lĩnh ngộ tu sĩ tuyệt đối rất ít. Liền xem như ma tôn cũng không có mạnh như vậy. Trần Bình biết hắn gặp phải đối thủ chân chính, mà lại bên người áp lực, để Trần Bình minh bạch cái này Bành Gia tử đệ đã bắt đầu tại tu luyện lĩnh vực. T. Nguyên bản không chút nào ngạc nhiên Bành Gia thanh niên tại thời khắc này gây nên quá nhiều người chú ý. Đối với cường giả chân chính đến nói, giờ phút này hắn biểu hiện ra ngoài khí tức đã không phải là tụ linh đỉnh phong, mà là tụ đan cảnh. Cái này không phải chân chính tụ đan cảnh, cũng không phải giả đan cảnh. Một cái chân chính yêu nghiệt là không hội tụ giả đan. Giống hắn dạng này chỉ có thể nói rõ khí tức của hắn bị che đậy, chính là phiến thiên địa này đều không thể cảm giác sự cường đại của hắn. Dạng này sự tình kỳ thật các thế lực lớn đều có làm, nhưng là như vậy yêu nghiệt thiên tài bình thường đều là làm thành người thừa kế tương lai đến bồi dưỡng, đều không nỡ lấy ra. Bạch Gia đem dạng này yêu nghiệt thiên tài đều lấy ra, thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng. Không phải chân chính tụ đan cảnh, lại đã bắt đầu nắm giữ tụ đan cảnh tu sĩ năng lực, dạng này yêu nghiệt cường đại dường nào. Trần Bình cảm thấy bên cạnh mình áp lực để tu vi của hắn lực lượng chỉ có thể phát ra 7 thành không đến, liền xem như khí huyết lực lượng cũng chỉ có thể vận dụng 8 thành mà thôi. Lĩnh vực lực lượng đáng sợ như thế sao? Cái này còn không phải chân chính tụ đan cảnh tu sĩ lĩnh vực. Nếu như là chân chính tụ đan tu sĩ, lĩnh vực một khi phóng thích, chân bình cái này tụ linh tu sĩ cũng liền biến thành chân chính kiến kiến, mặc người chém giết. Bành gia từ đệ lĩnh vực chỉ là có như vậy một chút hình mà thôi. Nắm giữ tụ đan cảnh lực lượng lại như thế nào? Đồng dạng có thể giết. Trần Bình hét lớn một tiếng, hướng phía trước bước ra một bước. Toàn thân khí huyết lực lượng sôi trào mãnh liệt, bên người tựa như là có bong bóng nhỏ tại vỡ vụn đồng dạng. Phanh phanh, phanh phanh âm không dứt bên tai. Đây là không khí tại xung kích hạ sinh ra khí bạo. Trong tay, Hắc Phong cự kiếm đối trong không khí đâm ra ngoài. Mặc kệ hắn ở nơi nào, Trần Bình cũng không cần đi cảm ứng không gian chấn động. Lúc này, Trần Bình trong lòng vô cùng rõ ràng, hắn có một loại kỳ quái trực giác. Lĩnh vực ngăn cản rất mạnh, Trần Bình cảm giác đâm giá Hắc Phong cự kiếm có trở lực rất lớn, thế nhưng là cái này cũng không có ngăn cản hắn tiếp tục công kích. Đi ra cho ta. Hắc Phong cự kiếm bên trên, khí tức cường đại bắn ra bốn phía. Nếu như là bên cạnh có một loại tụ linh cảnh tu sĩ, đều có thể bị miểu sát. Bành Vũ nắm giữ thiên địa lực lượng, tựa như là lúc trước Trần Bình tại Sơn Hà Đồ bên trong nắm giữ thiên địa lực lượng đồng dạng. Chỉ ít ở điểm này, hắn là có ưu thế. Trần Bình tu vi từ đầu đến cuối vẫn chỉ là tụ linh thất trọng cảnh. Bởi vì tu luyện công pháp đặc thù, Trần Bình tại cảnh giới này hoàn toàn siêu việt phần lớn tụ linh đỉnh phong cường giả, nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn chỉ là tụ linh cảnh tu vi. Liền xem như nắm giữ kia một điểm thiên địa chi lực cũng là không có ý nghĩa. Bên trong vùng không gian này lực lượng phần lớn đều bị Bành Vũ nắm ở trong tay, lúc này mới có thể đối Trần Bình tạo thành áp chế. Ra tới. Cái này hét lớn một tiếng, Trần Bình trực tiếp vận dụng thần hồn lực lượng. Đây cũng là hắn nắm giữ lực lượng cường đại nhất. Thần hồn lực lượng là duy nhất tương đương với tụ đan tu sĩ lực lượng. Oanh! Một cỗ cường hoành thần hồn lực lượng tại bốn phía lan tràn. Đây không phải lĩnh vực, lại cùng lĩnh vực cơ bản giống nhau. Thần hồn hình thành xung kích phía dưới, liền xem như Bành Vũ cũng không chỗ che thân. Bành Vũ xuất hiện, mà lại trong mắt của hắn còn mang theo một tia kinh ngạc. Trần Bình thần hồn lực lượng vậy mà như thế cường đại, hắn hiện tại giống như minh bạch Bát Hoàng Tử tại sao lại bị bức lui ra Sơn Hà Đồ chúng. Nếu như không phải thân phận bên trên vấn đề, hắn đối đầu Bát Hoàng Tử tỷ số thắng cũng có 7-8 phần. Bành Vũ vô dụng bất kỳ pháp khí hoặc là pháp bảo, đối với hắn dạng này kiêu ngạo thiên tài đến nói, vật dụng ngoại lực kia là đối với hắn nhục nhã lớn nhất. Trong tay của hắn mặc dù không có vật gì, lại nắm trong tay cái này nho nhỏ lĩnh vực không gian, đây chính là hắn vũ khí mạnh mẽ nhất. Chết! Bành Vũ đối Trần Bình xa xa bóp, tựa như là muốn bóp nát cái này không khí bốn phía, bên người áp lực càng lúc càng lớn. Trần Bình biết đây là Bành Vũ tại khống chế lĩnh vực của hắn không gian. Loại áp lực này để Trần Bình tu vi nhận rất lớn hạn chế, không cách nào vận dụng quá nhiều lực lượng. Trần Bình trong mắt bỗng nhiên trở nên đỏ như máu. Dạng này đấu pháp quá oan uổng, tựa như là đối phương coi hắn làm khỉ đùa nghịch đồng dạng. Lĩnh vực lực lượng lại như thế nào? Trần Bình mặc kệ bên người không gian áp chế, trực tiếp một kiếm chém ra. Kinh khí cường đại, tựa như là chém vào trên bông, không có kích thích một trận gợn sóng. Thật mạnh! Ngay cả như vậy, Trần Bình cũng sẽ không bỏ rơi. Trong tay Hắc Phong cự kiếm biến mất không thấy gì nữa, Trần Bình nhắm mắt lại. Tại trong mắt tất cả mọi người, Trần Bình tựa như là từ bỏ đồng dạng, ngồi chờ chết. Tại nhất thời điểm nguy hiểm, hắn lựa chọn phương thức như vậy, cho quá nhiều người nghi hoặc, quan tâm hắn, lúc này đều thấy hãi hùng khiếp phía. Xa xa, Hùng Sùng Yên đều kém chút khóc. Sau khi trở về không dám cùng Hùng Sùng Yên nói chuyện, Hùng Đại nói khẽ. Từ, ngươi phải tin tưởng hắn. Hai người đoạn thời gian kia tiếp xúc, nàng không cho rằng Trần Bình giống như là một người dễ dàng bỏ cuộc. Hùng Sùng Yên đương nhiên tin tưởng Trần Bình, thế nhưng là ở thời điểm này, nàng làm sao có thể không lo lắng, ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể phát sinh. Còn có những cái kia quan tâm Trần Bình người đều âm thầm ở trong lòng cầu nguyện. Chỉ có Hứa Thanh Uyển thấy cảnh này, nàng cười, nét mặt tươi cười như hoa. Nàng liền xem như đáp ứng Bành Vũ Đầu, chỉ cần có thể giết Trần Bình đều là đáng giá. Hy vọng Trần Bình chết rất nhiều người lúc này đều yên lặng ở trong lòng cảm thán một tiếng. Rốt cuộc phải chết sao? Đừng nói, những cái này phổ thông tu sĩ, chính là đông đảo cường giả đều rất nghi hoặc. Cái này Thương Nguyên Tông yêu nghiệt chẳng lẽ là biết mình bất lực sao? Bành gia yêu nghiệt thiên tài thật có mạnh như vậy sao? Trần Bình không phải lỗ mãng xúc động cái chủng loại kia người, cũng sẽ không theo nói từ bỏ. Nhắm mắt lại, hắn trong thân thể dường như có lôi minh oanh động, huyết mạch bên trong một mực cất giấu lôi kiếp lực lượng ngay tại trong thân thể của hắn mạnh mẽ đâm tới. Trần Bình cảm nhận được thân thể đang bị áp chế. Bành Vũ là thật chuẩn bị dùng phương thức như vậy bóp nát hắn. Toàn thân khí huyết cùng tu vi lực lượng tại thời khắc này đều trong thân thể phun trào, giống như là tại làm lấy sau cùng dãy giụa. Đừng dãy giụa, vô dụng. Bành Vũ khinh thường thanh âm truyền đến, giết Trần Bình chính là đơn giản như vậy mà thôi. Tùy ý ngươi có rất nhiều thủ đoạn, tại lĩnh vực của hắn lực lượng trước mặt, chỉ cần không phải tụ đan cảnh tu sĩ, gần như liền không có cơ hội sống sót. Bành Vũ liền xem như đối mặt chân chính tụ đan tu sĩ cũng có sức đánh một trận. Tu vi cường đại như thế tự nhiên cũng cho hắn sự tự tin mạnh mẽ. Ngay tại Bành Vũ phảng phất đã trông thấy Trần Bình ở trước mặt hắn biến thành một vũng máu thịt thời điểm, phiến thiên địa này giống như yên tĩnh. Bành Vũ lên lô đài thời điểm nhưng không có ký kết sinh tử khế, cho nên theo lý thuyết đây không phải sinh tử chi chiến. Thương Nguyên Tông cường giả vốn có thể ra tay ngăn cản, cũng là đến lúc này rất nhiều cường giả mới chú ý tới. Dù là Trần Bình đã đến nguy cơ sinh tử trước mắt, cũng không có Thương Nguyên Tông cường giả xuất thủ cứu người. Cái này chỉ có thể nói rõ hoặc là Thương Nguyên Tông cường giả từ bỏ tên yêu nghiệt này đệ tử, nhưng cái này gần như không có khả năng. Từ đủ loại dấu hiệu cho thấy Thương Nguyên Tông đối Trần Bình bảo hộ tuyệt đối không thấp, cho nên chỉ có cái cuối cùng khả năng, đó chính là Thương Nguyên Tông cường giả cho rằng Trần Bình cũng không có nguy hiểm, chỉ có nguyên nhân này khả năng giải thích. Trên lôi đài, mắt thấy liền phải bị Bành Vũ lĩnh vực lực lượng trực tiếp bóp chết Trần Bình, bỗng nhiên mở ra một đôi con mắt đỏ ngầu. Nếu như là không có bóc ra ma tộc phân thân Trần Bình, muốn đánh bại Bành Vũ có mấy loại biện pháp, mà bây giờ từ trên thân không thể vận dụng át chủ bài bên ngoài, Trần Bình duy nhất có thể sử dụng chỉ có cái này một biện pháp cuối cùng. Tại Trần Bình trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một tia chớp lực lượng, ầm ầm, cái này một tiếng vang thật lớn trực tiếp đánh vỡ Bành Vũ lĩnh vực. Sau đó đáng sợ một màn xuất hiện, toàn bộ trên lôi đài đều có lôi vân đang cuộn trào đồng dạng. Cái này, thật nhiều cường giả đều trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Đây là lôi kiếp, chân chính lôi kiếp, trận pháp có thể ngăn cách tu sĩ thiên địa lực lượng, lại không cách nào ngăn cách phiến thiên địa này lôi kiếp lực lượng. Cùng lúc đó, tại Thương Nguyên Tông trên không xuất hiện to lớn lôi vân. Đến lúc này còn có cái gì không rõ đây này? Trần Bình vừa rồi nhắm mắt lại chính là tại cầu thông sấm sét lực lượng, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Từ khi tại vô biên dưới vách chém giết ma tu về sau, Trần Bình liền phát hiện điểm ấy, hắn có thể cầu thông lôi điện lực lượng. Phải biết đây cũng không phải là cầu thông trong thân thể của hắn sấm sét lực lượng, mà là cầu thông phiến thiên địa này sấm sét lực lượng. Tại Sơn Hà Đồ bên trong bí cảnh bên trong, bởi vì kia là cường giả luyện chế tiểu thế giới, Trần Bình không cách nào cầu thông chân chính sấm sét lực lượng. Mà bây giờ Trần Bình là tại Thương Nguyên Tông, tại trong thân thể của hắn sấm sét lực lượng phun trào thời điểm, phiến thiên địa này liền đã cho hắn đáp lại. Lại thêm Bành Vũ dạng này che đậy thiên cơ tu sĩ, tu vi của hắn vốn nên đã sớm độ kiếp, thế nhưng là hắn một mực đang mượn dùng pháp bảo cường đại để phiến thiên địa này không cách nào cảm giác tu vi của hắn. Trần Bình làm chính là để thiên địa có thể phát hiện Bành Vũ, sau đó hắn muốn mượn dùng phiến thiên địa này lôi kiếp lực lượng đến diệt sát Bành Vũ. Tại thời khắc này, không biết bao nhiêu ở trong lòng hít sâu một hơi, thật đáng sợ. Câu thông lôi kiếp, đây mới thực là giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất. Phàm nhân làm sao có thể làm được? Thiên hạ này không phải là không có lĩnh ngộ được lôi điện lực lượng cường giả, nhưng dạng này cường giả hiếm như lá mùa thu, mà lại chỉ là có thể mượn dùng sấm sét lực lượng mà thôi. Giống Trần Bình dạng này, trực tiếp câu thông lôi kiếp lực lượng yêu nghiệt, từ xưa đến nay, liền chưa bao giờ xuất hiện qua. Bành Vũ sắc mặt đại biến, hắn áp chế tu vi, không phải ngưng tụ kim đan, mà là muốn lấy mạnh nhất dáng vẻ, cô đọng cường đại nhất kim đan. Thế nhưng là lúc này, lôi vân đã lan tràn mà tới, hắn hiện tại nhất định phải đối mặt phiến thiên địa này sấm sét lực lượng, ai cũng không giúp được hắn. Đừng nói giúp hắn, cái khác trên lôi đài tu sĩ nhìn thấy lôi vân tràn ngập, trực tiếp liền chạy. Ai dám cách lôi vân gần như thế, chờ một chút lôi kiếp, cho là bọn họ tại giúp Bành Vũ độ kiếp, sẽ liền bọn hắn cùng một chỗ đánh cho. Bành gia lão tổ đều mở mắt ra, một đạo ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp nhìn về phía Trần Bình, chỉ là hắn động tác này, đổi lấy chính là một đạo lạnh lùng khí tức giáng lâm. Bành gia lão tổ giật nảy mình, là lá tông chủ. Tại cái này tay cầm chế bảo, tổ anh đỉnh phòng lá tông chủ trước mặt, hắn hoàn toàn không có lực đánh một trận. Trần Bình cầu thông lôi kiếp cách làm, triệt để kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Loại này có thể trưởng khống lôi điện năng lực, trong thiên hạ cũng không có người nghe nói qua. Chẳng lẽ hắn là con của trời? Không biết là ai phát ra dạng này một thanh âm. Là, khẳng định là. Tường đạo lúc hít vào thanh âm truyền ra, kết hợp Trần Bình dọc theo con đường này trải qua, giống như chỉ có thuyết pháp này có thể giải thích qua được. Con của trời, những cái kia được xưng là con của trời, không khỏi là một đời kiêu hùng, thiên hạ cường giả một trong. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 369 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.